Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 972, cứu người. Làm sao bây giờ? Tô Dương nhìn về phía Hoa Thiên Thiên. Hoa Thiên Thiên cười nhẹ nhàng mà nói, chủ nhân dùng miệng ngậm lấy cho quỷ mẫu cho ăn đi xuống chính là. Tô Dương im lặng nói, ngươi chừng nào thì cũng học sẽ nói đùa, loại chuyện này vẫn là giao cho ngươi. Hoa Thiên Thiên mỉm cười, nói ra, chủ nhân, người ta thế nhưng là ngươi sủng vật nha. Một khi đem sinh mệnh chi thủy ngậm trong miệng, vậy liền sẽ tự động tan ra. Như thế chẳng khác nào bị người ta uống vào. Tô Dương nghe vậy sững sờ, hắn lúc này mới ý thức được. Sinh mệnh chi thủy một khi tiến vào Thiên Thiên trong miệng vậy liền mang ý nghĩa phục dụng. Sau đó khẳng định thì ra không được. Cho nên mớm thuốc loại chuyện này, chỉ có Tô Dương người chơi này mới có thể hoàn thành. Nhìn lấy trước người cái này mỹ diễm thành thục mỹ phụ, Tô Dương bật cười lớn, nói ra, do dự nhiều như vậy làm gì, chính mình cũng đem sinh mệnh chi thủy cống hiến ra đi. Hôn nàng một chút lại thế nào? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn liền đem sinh mệnh chi thủy ngậm tại chính mình trong miệng. Sau đó cúi đầu hôn ở cái kia đỏ tươi môi nhỏ. Như hoa hồng giống như thơm ngọt, như đám mây giống như mềm mại. Tô Dương dùng bỏ đầu cậy mở bên trong hàm răng, đem chính mình trong miệng sinh mệnh chi thủy truyền vào quỷ mẫu trong miệng. Nồng hậu dày đặc sinh mệnh tinh khí tan ra, quỷ mẫu bên ngoài thân lóe ra một tầng ánh sáng màu xanh biếc. Thể nội sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục. Quỷ mẫu nhịn không được thân ngâm một tiếng, tiếp lấy từ từ mở mắt, sau đó liền nhìn thấy gần tại thước chỉ nam nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Dương một trận xấu hổ, rất có một loại trộm thua thiệt bị bắt cảm giác. Bất quá quỷ mẫu cũng không tức giận, nàng biết nam nhân này là tại cứu mình, từ trong miệng hắn vượt qua đến phân rõ ràng thì là sinh mệnh chi thủy, là có thể cứu sống chính mình đồ vật. Quỷ mẫu chủ động dò ra lưỡi thơm, đi cướp lấy trong miệng hắn ngọt, bỏ đầu cùng bỏ đầu sửa chữa thiền cùng một chỗ, tựa hồ vĩnh viễn cũng bộ phận lẫn nhau. Hồi lâu sau, bốn môi tách rời, lôi ra một đầu óng ánh sợi tơ. Quỷ mẫu nhắm mắt lại, bắt đầu vận công liệu thương. Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên ở một bên chờ đợi. Ước chừng qua hơn 2 giờ, quỷ mẫu vận công hoàn tất, cho nên tỉnh lại, trên mặt nàng khí sắc tốt không ít, nhìn lấy càng có sức sống. Cảm giác như thế nào? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Không có trở ngại, quỷ mẫu đứng dậy, sau đó hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ, nhỏ giọng nói ra, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Khinh Cuồng Lưu Tô, Tô Dương cười nói, bên cạnh ta hai vị này là ta đồng bọn Hoa Thiên Thiên cùng Hồ Mị Nhi. Quỷ mẫu gật đầu, nói tiếp, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Dương cười nói, ta trong lúc vô tình đi vào Minh Phủ nội bộ, sau khi đi vào phát hiện nơi này khắp nơi đều là ôn dịch bệnh độc. Liền biết Minh Phủ ra chuyện, cho nên một đường giết đến nơi đây. Chui vào dung nham về sau liền phát hiện các ngươi tồn tại. Gặp quỷ mẫu nương nương sinh cơ thiếu thốn nguy cơ sớm tối, liền đem ngươi dẫn tới, lấy sinh mệnh chi thủy cứu sống ngươi. Quỷ mẫu vội vàng nói, xin hỏi thiếu hiệp còn có dư thừa sinh mệnh chi thủy sao? Tô Dương thở dài nói, sinh mệnh chi thủy loại vật này chỉ có tinh linh thánh địa mới có. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới đến một, cái kia một sinh mệnh chi thủy đã dùng đến cứu quỷ mẫu ngươi. Ta chỉ có thể cứu một cái, quỷ mẫu thở dài nói. Cũng thế, sinh mệnh chi thủy loại vật này xác thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Dương hỏi, quỷ mẫu nương nương, nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì? Quỷ mẫu hít sâu một hơi nói, đây hết thảy đều là ôn thần làm. Hắn trước đó một mực bị giam giữ tại địa ngục, vốn là thiên mệnh nữ thần đem phong ấn tại này. Đã nhiều năm như vậy, phong ấn đã sớm buông lỏng, có thể thiên mệnh nữ thần tung tích không rõ. Chúng ta lại không cách nào tu bổ phong ấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ôn thần phá phong mà ra. Bị giam giữ nhiều năm như vậy, ôn thần đem oán khí phát tiết đến minh phủ trên thân. Hắn hủy 18 tầng địa ngục, giết thập đại Diêm La. Toàn bộ minh phủ bây giờ đã bị phá hư hầu như không còn. Thì liền ta, Địa Tạng Vương cùng đế thính thần thú đều bị thương nặng. Sau cùng chỉ có thể trốn ở vô gian địa ngục dung nham bên trong sống tạm. Còn tốt ngươi đến, không phải vậy minh phủ thì thật xong. Tô Dương nói, nương nương hiện tại định làm gì? Quỷ mẫu nói, trước khôi phục minh phủ trật tự, mở ra thông đạo để nhân gian du hồn đi vào minh phủ đến. Nếu để cho những cái kia hồn phách một mực lưu lại tại nhân gian, khẳng định là muốn ra chuyện. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sống Địa Tạng Vương cùng đế thính thần thú. Minh phủ nếu là không có bọn họ, cái kia không cách nào vận chuyển bình thường. Tô Dương nói, thế nhưng là Địa Tạng Vương bọn họ hiện tại thụ nặng như vậy thương tổn. Nương nương liền xem như muốn đem bọn hắn cứu sống cũng bất lực a. Quỷ mẫu thở dài nói, chỉ có thể đi tinh linh thánh địa đi một chuyến. Tuy nói tinh linh tộc cùng chúng thần có hiềm khích, nhưng ở bách tộc đại nghĩa phía trên các nàng hẳn là sẽ không chẳng quan tâm. Tô Dương nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Nương nương, chúng ta có thể giúp được các ngươi cái gì không? Quỷ mẫu nói, các ngươi đã giúp minh phủ rất nhiều. Tối thiểu nhất đã trống rỗng địa ngục, tất cả bị lây bệnh quỷ hồn. Đợi lát nữa ta sẽ phóng thích địa ngục nghiệp hỏa đốt cháy toàn bộ minh phủ. Lấy tốt đem minh phủ tất cả ôn dịch bệnh độc thiêu chết. Chỗ lấy các ngươi đến tận mau đi ra. Được, Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, nương nương kia ngươi cẩn thận một chút. Quỷ mẫu cười một tiếng, nàng nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, bất chợt tới nhưng nói ra, khinh cuồng lưu Tô, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, chỉ cần nương nương không trách tội ta là được. Hắn chỉ là trước đó hôn môi quỷ mẫu một chuyện. Quỷ mẫu tự nhiên cũng là minh bạch. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nhất tiếu khuynh thành, để Tô Dương trong nháy mắt kinh hãi diễm một phen. Ngươi bỏ được cầm ra sinh mệnh chi thủy bực này bảo bối tới cứu ta. Ta như thế nào lại trách tội ngươi? Tô thiếu hiệp trượng nghĩa khẳng khái, cho dù là ta đều kém xa tít táp, đối mặt một cái trọng thương ngã gục người xa lạ, lại có bao nhiêu người sẽ vì như vậy một đầu mệnh mà phụng hiến ra sinh mệnh chi thủy đâu. Cho dù là chính ta chỉ sợ cũng sẽ không lấy ra. Nghe lời này, Tô Dương tâm lý xấu hổ không thôi, hắn chỗ nào là trượng nghĩa khẳng khái a? Nếu như bị thương nặng không phải quỷ mẫu cái này thành thục mỹ diễm giai nhân tuyệt sắc, hắn hội cầm sinh mệnh chi thủy đi cứu nàng. Chỉ sợ liền chính mắt cũng không hội nhìn một cái đi. Quỷ mẫu qua khen, Tô Dương vừa cười vừa nói. Sinh mệnh chi thủy cố nhiên chân quý, nhưng đắt đi nữa cũng quý bất quá quỷ mẫu tánh mạng. Minh phủ có thể không có thập điện Diêm La, nhưng tuyệt đối không thể không có quỷ mẫu nương nương. Minh phủ là thu nhận chư giới hồn phách chỗ. Nếu để những cái kia hồn phách lưu lại bên ngoài khắp nơi du đáng, còn không thiên hạ đại loạn. Đã quỷ này mẫu đem chính mình nói đến cao thượng như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết đi chính mình hạ thấp chính mình. Quỷ mẫu cười nói, minh phủ nhất định sẽ nhớ kỹ Tô thiếu hiệp ân đức. Đợi ta xử lý xong minh phủ sự tình về sau, nhất định tự mình đến nhà bái phòng. Tô Dương cười nói, cái kia Tô mỗ thì quét dọn giường chiếu đón chào. Quỷ mẫu gật đầu, vừa cười vừa nói, Tô thiếu hiệp, ngươi giúp minh giới đại ân. Ta chỗ này cũng không có gì đáng tiền đồ vật, thì đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ đi. Thoại âm rơi xuống, quỷ mẫu tay phải vung lên, hắc quang ngưng tụ, một đầu đứng thẳng tiểu hắc dê xuất hiện ở trước mặt mọi người. cái này hắc dương phi thường nhỏ, cùng thành người quyền đầu không chênh lệch nhiều. Nó phiêu lơ lửng ở giữa không trung, trên vai gánh lấy một thanh màu đen lưỡi hái, nhìn qua tựa như là một cái phim hoạt hình bản manh hóa hắc dương bảo bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.